Xem anh tình ý chân thành, Nguyễn Tư Nhàn cũng lập tức cầm lấy chiếc đũa gắp miếng thịt bò nếm thử. Không biết nên nói anh khẩu vị có vấn đề hay là kỹ thuật diễn quá cao siêu. Lần sau vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Vừa nghe đến đi ra ngoài ăn, Phó Minh Dư giống như hơi mâu thuẫn, nhíu mày nói, không cần, ăn không tồi. Khả năng so với fan bún ngao, anh vẫn là càng nguyện ý ăn những thứ quá mặn hoặc quá nhạt này. Hay là em đi mở một hộp thức ăn tươi. Phó Minh Dư liếc mắt nhìn cô một cái, kẹp lên một khối nấm hương. Cái này hương vị thật sự không tồi, em nếm thử xem. Nguyễn Tư Nhàn chần chờ mà hé miệng, Phó Minh Dư đưa miếng nấm hương đến miệng cô. Thế nào, Nguyễn Tư Nhàn vừa nhai, vừa cố mà đi cảm nhận cái mùi vị mà anh nói không tồi. Không tồi ở chỗ nào, có thể em không cho bất cứ gia vị nào, giữ lại nguyên hương vị của nấm. Nguyễn Tư Nhàn cụp đôi mắt, ăn không nói ngủ không nói. Nửa giờ sau, Nguyễn Tư Nhàn rốt cục miễn cưỡng ăn xong một chén cơm, mà Phó Minh Dư lại nhận được điện thoại từ Bách Dương. Anh buông chiếc đũa, nhỏ giọng đáp vài câu, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy mặc áo khoác. Có chút việc nhỏ, anh về công ty trước. Nguyễn Tư Nhàn gật gật đầu. Đi đi, đi tới cửa anh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nói, anh ngày mai không có việc, em chuẩn bị một chút. Nguyễn Tư Nhàn cút. Phó Minh Dư sừng sốt thấy mặt cô hồng hồng, mới phản ứng lại. Em nghĩ đến cái gì thế? Hắn cười nói anh muốn đưa em đi đến nơi một nơi vào ngày mai. Phó Minh Dư đi rồi, Nguyễn Tư Nhàn dọn dẹp chén đũa, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Buổi trưa này thực sự là một mớ hỗn độn. Rõ ràng trước kia cảm thấy Phó Minh Dư người này nói chuyện còn rất có chừng mực, hiện tại lại giống như thay đổi thành một người, giống như tùy thời đều cố tình chọc cô tức giận. Nhìn anh quên cả vạt màu tối ở trên sofa màu đen, Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy nó chơi đùa trong chốc lát. Bạn trai chính mình tìm được còn có thể làm sao, chịu đựng thôi. Di động ở bên vang lên hai tiếng. Tư Tiểu Trân Nguyễn. Nguyễn Tư Nhàn làm sao vậy? Tư Tiểu Trân mình cảm thấy đi, tình yêu này, đừng quá xem nó là thật. Tư Tiểu Trân hãy nhìn vào cái cây lớn ngoài cửa sổ, tình yêu này, giống như nó, mang màu vàng hoặc màu xanh lá cây. Nguyễn Tư Nhàn, Tư Tiểu Trân vẫn còn nhiều điều tươi đẹp trong cuộc sống, tình yêu là điều ít được nhắc đến nhất. Nguyễn Tư Nhàn cậu đã uống tinh dầu gió hay sao mà miệng đầy lời nói mát thế? Tư Tiểu Trân chính cậu xem một chút đi, mình đang làm việc không rời khỏi chỗ được, nếu tâm tình cậu không tốt liền đi tìm Biện Toàn, nhưng là nhớ kỹ, ngàn vạn đừng xúc động, hiện tại là xã hội pháp luật. Đồng thời cô ấy đã gửi một liên kết đến một bài đăng trên diễn đàn. Nguyễn Tư Nhàn mở ra liên kết, tiêu đề phi thường bắt mắt. Hình như tôi chụp được Lý Chi Hòe. Nhanh chóng truy cập chủ tóc ngắn gọn sáng tỏ mà miêu tả nội dung. Hôm nay buổi sáng 7 giờ hơn tôi mới vừa rời giường, mở ra bức màn ở cửa sổ thấy tòa nhà đối diện có một nam một nữ đi ra, tôi không nhìn lầm đi, đây là Lý Chi Hòe đi. Thêm vào đó, gia đình tôi sống ở tầng 2, đây là một tòa chung cư cũ và khoảng cách giữa các tòa nhà rất gần nhau. Bên dưới là ba tấm hình. Nguyễn Tư Nhàn không cần phải phóng to cũng có thể nhìn ra rằng người đàn ông ở trên không phải là bạn trai của cô sao. Ngay cả quần áo cũng giống hệt nhau. CMN, đây là Lý Chi Hòe mà chiếc váy của cô ấy còn xuất hiện trên đường phố tuần trước đấy. Người đàn ông đằng sau là ai? Trông rất đẹp trai, có phải là người trong giới không? Không có ấn tượng. Sau đó trong bài trả lời, Nguyễn Tư Nhàn không xem tiếp nữa. Cô cầm chiếc cà vạt trên tay, vẻ mặt cô dần dần nguội lạnh. Trách không được anh có thể vừa mở miệng đã có thể nói ra tên nữ minh tinh kia. Hóa ra lăn lộn cả đêm, là ý này. Hóa ra thấy cô đứng ở trước quầy hàng kia, lập tức quay lại từ chối, là bởi vì tinh lực không đủ. Mới sáng sớm mà ra ngoài với tình nhân nhỏ từ trong khu ra bên ngoài, là đàm luận cả đêm về điện ảnh nghệ thuật sao. Nửa tiếng sau, ở hãng hàng không Hằng Thế tầng 16. Ở đại sảnh hành chính vẫn bận rộn như cũ, các nhân viên đang ôm tài liệu đi lại, thỉnh thoảng những người nhàn rỗi thì thầm nói chuyện với nhau. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Nguyễn Tư Nhàn siết chặt chiếc cà vạt trong tay, sải bước đi tới, đại sảnh đột nhiên an tĩnh. Những người đi lại hai bên hình như đều vang lên báo động khẩn cấp vô hình, vội đi sang hai bên nhường lại đường chính giữa. Dầm một chút đều nhịp mà thối lui đến hai bên, cũng không di động, liền nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nhàn. Bốn phía tuy rằng thực an tĩnh, nhưng lại giống như vang tiếng cảnh báo. Toàn bộ người ở đại sảnh nhìn Nguyễn Tư Nhàn đi thẳng một mạch đến phòng Phó Minh Dự, trong tay siết chặt cái cà vạt như phao đòi mệnh, mà trên mặt cô viết rõ bảy chữ. Phó Minh Dự, anh chết chắc rồi. Chương 54, giải thích. Bên ngoài văn phòng của Phó Minh Dư được mở rộng hơn 20 mét vuông để sử dụng cho văn phòng trợ lý, được chia thành hai hàng, ba bàn xếp cạnh nhau, ở giữa là lối đi.